giờ tay nhất chân đã tự sinh cảm ứng, chân nguyên càng thêm tinh khiết và mạnh mẽ. Nếu như nói tỏa chiếu cảnh chân nguyên như một tảng đá, như vậy thông u cảnh chân nguyên như một cái khoan sắt, hùng mạnh hơn vô số lần. Tu hành càng về sau càng khó khăn càng nguy hiểm, cửa ải thông u lại càng đặc thù, tỷ lệ tử vong phi thường cao, cho nên nhóm người tu hành luôn khiếp sợ khi nghĩ tới nó. Sở dĩ thông u khi có tỷ lệ tử vong cao như thế là vì u phủ, chính là trái tim. Trái tim quá yếu ớt, một khi bị thương sẽ rất khó cứu giúp, cho nên thông u nhất định phải từ từ, đợi tới tọa chiếu thượng cảnh phải dùng từ quan pháp môn khống chế thần thức, dẫn tinh quang nhập vào cơ thể điều hòa u phủ, cho đến cuối cùng tâm ý và ý chí thiên địa như nhau, cửa u phủ mới chậm rãi mở ra, cho nên cũng có một cách nói, thông u chính là tu tâm ý. Cực kỳ khó khăn, ít nhất cũng cần trăm sao gõ cửa, chỉ một chút không cẩn thận, u phủ sẽ tổn hại, nhẹ thì trọng thương tê liệt, nặng là trực tiếp tử vong. Từ khi thiên thư đến trái đất, nhân loại bắt đầu tu hành tới nay, không biết bao nhiêu người tu hành đã ngã xuống trước cánh cửa này, không biết bao thiếu niên thiên tài đã ngã xuống như thế. Cho nên đại lục vẫn hay nói, chỉ có thông u thiên tài mới là thiên tài chân chính. Cẩu Hoàng thực chưa đầy 20 đã thông u, đương nhiên là thiên tài, còn là kỳ tài. Trần Trường Sinh sao có thể là đối thủ của hắn? Ngự ca tạm kiếm, nhìn như tự nhiên không màng danh lợi, trên thực tế tiêu hao chân nguyên rất lớn, mặc dù lấy khả năng của Cẩu Hoàng thực, sau khi thi triển tam kiếm cũng phải tạm hoãn một lát, hơn nữa hắn đang nghi hoặc một chuyện. Trần Trường Sinh dùng Lạc Vũ Tiên và Dấn Thủy kiếm tiếp hai kiếm trước chủ yếu là dựa vào bản thân thần binh hùng mạnh, nhưng lúc tiếp xúc, Cẩu Hoàng thực rõ ràng cảm giác được chân nguyên có chút vấn đề, không đúng, hoặc không nên biểu hiện ra ngoài mạnh mẽ như vậy, hẳn là nên bình thường hơn một chút. Kinh mạch của ngươi. Hắn nhìn Trần Trường Sinh hơi nưu nịnh mày, cuối cùng lại không nói gì. Trần Trường Sinh dựa vào vách tường, nắm đoạn kiếm, cảnh giác nhìn hắn, vẻ mặt ngưng trọng chuyên chú dị thường, đợi xác nhận không có kiếm thứ tư mới thoải mái hơn chút, dùng tốc độ nhanh nhất trở bàn tay trong nháy mắt. Hắn gảy nhẹ ngón áp út tay trái, kim tuyến sáng loáng quấn trên đó biến thành một cây kim châm, sắc bén lóe lên hào quang. Cây kim chui vào phần cổ, xâm nhập chỉ chừa ra một đoạn nhỏ. Theo động tác này, kim châm nhập khiếu không ngừng khẽ rung, trợ giúp hắn dùng tốc độ nhanh nhất ổn định thần thức, đồng thời kích thích ba kinh mạch đã kể phía trên bắt đầu dằn dẹo. Cách một khoảng cách vô hình ma sát, không có khả năng khiến kinh mạch thông suốt, nhưng chân nguyên vận hành chảy ra thêm nhiều. Lạc Lạc và Hiên Viên phá khác hắn, nhưng thông qua việc chữa bệnh và hướng dẫn cho họ, Trần Trường Sinh có nghiên cứu sâu sắc về kinh mạch, mặc dù không có khả năng chữa khỏi bệnh của mình, cũng có thể bổ cứu. Cẩu Hoàng thực không biết hắn đang làm gì, nghĩ đây là một phương pháp kích phát tiềm lực, đối với huyền môn chính phái như Ly Sơn Kiếm Tông chính là tà môn công pháp, hắn không khỏi nhíu mày. Trần Trường Sinh không biết hắn đang suy nghĩ gì, cũng bất chấp hắn nghĩ gì, dùng đoạn kiếm cắt một mảnh vải trên y phục, cột tay phải và chui kiếm vào một chỗ, dùng răng cắn chặt. Cẩu Hoàng thực nhíu mày. Ngay lúc căng thẳng, Trần Trường Sinh triển khai, trong nháy mắt bóng dáng biến mất, khi xuất hiện lần nữa, đã hiện ra trước Cẩu Hoàng thực. Đoạn kiếm phá không rơi xuống, nhưng lại gặp phải kiếm của Cẩu Hoàng thực. Hai kiếm chạm nhau, vẫn chưa tương giao, vẫn còn khoảng cách, chân nguyên trên kiếm va nhau sau đó biến mấy không thấy. Một tiếng giòn vang, Trần Trường Sinh bay về phía sau, hắn vốn định dùng phương pháp chiến thắng Trang Quán Vũ, cũng chính là cách Cẩu Hoàng thực chỉ đạo Lương Bán Hộ thắng đường tam thập lục, lấy kiếm đối kiếm, lấy tổn thương đối tổn thương để cơ thể mưu cầu cơ hội thắng, nhưng làm sao nghĩ hai kiếm chưa thật sự gặp nhau thì đã bị Cẩu Hoàng thực một kiếm bức lui. Đáng sợ nhất chính là hai kiếm chia lìa, hắn lại có thể cảm giác được chân nguyên như sợi tơ cô động trên thân kiếm đi qua mạch môn đánh thẳng vào u phủ. Một tiếng kêu đau đớn, thần thức Trần Trường Sinh bị kiếm ý gây thương tích, khóe môi tràn đầy máu, bước chân rơi xuống mặt đất không thể đứng vững, phải liên tục lui lại cho đến khi lui tới trước vách đá mới miễn cưỡng đứng vững. Mũi kiếm phá không, hắn vượt qua trước kiếm nghĩ muốn thủ thế, sắc mặt trắng nhợt, máu loãng chảy qua khóe môi, nhìn có chút ảm đạm, thảm hại hơn chính là tâm tình lúc này của hắn. Cẩu Hoàng thực thật sự rất mạnh, mạnh hơn Trang Hoán Vũ nhiều lắm, hắn muốn dùng tổn thương đối tổn thương, không ngờ lại không làm được. Trong tẩy trận lâu giang lên tiếng thê lương, kiếm Cẩu Hoàng thực đã đến, lúc này đây hắn dùng đảo tinh thập tam kiếm, kiếm trai như sao, nhìn như cố định, lại khó có thể nắm lấy. Ba ba ba, hơn 10 âm thanh giòn giang giang lên. Trần Trường Sinh không thể bảo vệ khu vực dưới chân, xoay người lùi lại, bước chân lùi lại hơn 10 trượng, khi hắn có thể đứng vững liền phun ra một ngụm máu tươi. Cẩu Hoàng thực cầm kiếm, đứng yên, ánh mắt nhìn Trần Trường Sinh không có bất kỳ đùa cợt khinh miệt hay chế ngạo, ngược lại có ý thưởng thức và khâm phục. Từ Ngư Ca tam kiếm đến đảo tinh thập tam kiếm, hắn đều dùng kiếm chiêu mình quen thuộc nhất, quy lực lớn nhất, dựa vào hơn 10 năm tới khổ tu, những kiếm chiêu này liên miên không ngừng, thức tương ứng, bất kể là đối thủ nào.

Trần Trường Sinh cầm kiếm xuất hiện lần nữa, trầm mặc mà kiên định ở phía sau cẩu hàng thực biến thành ngàn dạng thanh kiếm. Mùi dẫn trời, mùi kiếm của Trần Trường Sinh ảo hóa thành vô số, dường như còn dày đặc hơn mưa, kiếm chiêu hắn dùng là chiêu mạnh nhất Trung Sơn Phong Vũ kiếm, long trời lở đất. Kiếm chiêu đầy khí thế, như mưa to muốn lật đổ thiên địa. Lúc này mưa đang rơi trong tẩy trần lâu. Trần Trường Sinh muốn mượn cơn mưa, đầu tiên là mượn khí thế. Vô số cuồng phong từ ngoài tẩy trận lâu dũng mãnh tràn vào trong lầu, cửa sổ lầu hai không ngừng mở ra đóng vào, phát ra âm thanh làm người ta có chút bực bội. Mưa gió điên cuồng, kiếm của Trần Trường Sinh cũng như thế, từ bốn phương tám hướng sáng lên đâm về phía cẩu hàng thực. Kiếm chiêu uy lực nhất trong Trung Sơn Phong Vũ kiếm, hơn nữa Trần Trường Sinh ba lượt sơ chứa thu hoạch đầy đủ chân nguyên, mặc dù là cẩu hàng thực cũng rất khó ứng đối, muốn tránh đi cũng cực khó khăn. Cẩu hàng thực không hề né tránh, trầm mặc đứng trong mưa gió cùng với kiếm chiêu của Trần Trường Sinh, bình tĩnh cầm kiếm chắn trước ngực, không có sợ hãi, chỉ có bình tĩnh, tự tin. Kiếm của hắn là chiêu thức trong Ly Sơn Kiếm Tông. Cơ thể hắn như biến thành một cây đại thụ vô danh trên sơn môn Ly Sơn Kiếm Tông. Cây kia sống ở Ly Sơn mấy trăm năm, trong mắt rất nhiều người, nó còn sống là vì nó may mắn, nhưng có rất ít người chú ý tới, cây xanh không nói một lời. Bất động không đung đưa lại che đậy không biết bao nhiêu mưa gió cho Ly Sơn đệ tử. Cẩu hàng thực chính là cây xanh. Hắn giờ kiếm nghênh hướng Trần Trường Sinh, vẻ mặt yên lặng bình thản. Hắn dùng trí diễn kiếm. Lầu hai vang lên tiếng cảm thán của Thánh Đường giáo chủ đại nhân, thông ưu cảnh mà có thể thi triển bộ kiếm pháp này tới trình độ như vậy, Ly Sơn rất giỏi, cẩu hàng thực cũng rất giỏi. Có thể được Thánh Đường giáo chủ tán thưởng, kiếm pháp đương nhiên không bình thường. Trần Trường Sinh như mưa bão, nhưng thất bại, không có một kiếm nào đâm trúng thân thể của cẩu hàng thực. Không biết hắn kiên kỳ đoạn kiếm hay phòng bị kiếm pháp của Trần Trường Sinh, cẩu hàng thực cũng không có sử dụng kiếm đánh trực tiếp mà dùng cách đẩy chắn đánh ra. Tiếng kiếm như tiếng thông treo dây quanh thân thể hắn, chắn kiếm ý của Trần Trường Sinh ở bên ngoài. Tiếng thông treo không phải Ly Sơn Kiếm Tông kiếm pháp, mà là trường pháp của Trường Sinh Tông. Cẩu hàng thực đem bộ trường pháp này dùng trong kiếm pháp, kiếm thế hùng hậu. Kiếm của Trần Trường Sinh căn bản không thể uy hiếp được hắn. Ba một tiếng, ngực của Trần Trường Sinh bị cẩu hàng thực dùng một kiếm đánh trúng, nặng nề nện vào vách đá, sau đó như bãi bùn lầy trượt xuống, nhất thời không thể đứng lên. Ngay sau đó, hắn khó khăn dịnh tường đứng dậy, nhìn cẩu hàng thực, trầm mặc không nói, sắc mặt có chút tái nhợt, lòng tin trước đó nhanh chóng biến mất. Hắn không nghĩ kiếm của cẩu hàng thực giống như người của hắn, sự yên lặng xa xôi, đạm bạc mà thanh khoáng, nhìn như không có lực lượng gì, nhưng lại làm người ta khó có thể ngăn cản. Thiêu đốt một phần cánh đồng tuyết vẫn không có cơ hội thắng, vậy phải làm thế nào? Hắn giương tay trái quật nước mưa trên mặt, cầm kiếm tiến lên. Ngay lúc chân phải của hắn dừng ở bên hồ nước, thần trí của hắn đồng thời đốt lên 10 chỗ trên cánh đồng tuyết, mưa rơi xuống người hắn lập tức biến thành sương khói. Cơn mưa như cảm ứng được gì đó, đột nhiên càng thêm dữ dằn. Cánh đồng tuyết rất dày, không biết sâu mấy phân, mỗi bông tuyết hay mảnh tuyết đều là một vùng ánh sao, ẩn chứa rất nhiều năng lượng. Một cánh đồng tuyết phạm vi mấy trăm trượng không biết có bao nhiêu dạng bông tuyết và mảnh tuyết, không biết cất giấu bao nhiêu năng lượng. Một khi bị thần thức châm lên, trong nháy mắt phun ra ánh sáng và nhiệt lượng. Trước ở chỗ Hắc Long, Trần Trường Sinh nhảy qua tẩy tủy, trực tiếp tỏa chiếu, suýt nữa bị ánh sáng và nhiệt độ thiêu chết. Nếu không phải có Long huyết, thì hắn sớm đã chết rồi. Lúc đánh giới trang quán vũ hắn lại đốt lên một cánh đồng tuyết, tuy rằng thân thể từng tắm quá Long huyết mạnh hơn trước, nhưng vẫn khó có thể chịu đựng. Nếu không phải cơn mưa bất ngờ kia, hắn cũng đã chết. Một dùng cánh đồng tuyết tán phát ra ánh sáng và nhiệt độ khủng bố, làm hắn không thể chịu đựng, huống chi là 10 cánh đồng tuyết, hắn căn bản không chịu nổi, hoàn toàn là liều mạng thực hiện. Hắn nhất định phải chiến thắng cẩu hàng thực để đứng đầu danh sách, như thế mới có thể tiến nhập Lăng Yên Các phát hiện bí mật nghịch thiên cải mệnh, chính như hắn đã nói, hắn nhất định phải liều mạng bảo vệ mạng của mình. Trong nháy mắt, thân thể hắn trở nên nóng bỏng, nhiệt độ cơ thể cao khó có thể tưởng tượng, mưa rơi xuống nhanh chóng bị bốc hơi, tương phản, không chỉ thế, cả mồ hôi thoát ra ngoài cũng nhanh chóng bị bốc hơi lên. Cả người hắn đều bị bao dây trong hơi nước, có mưa mà cũng có mồ hôi, hương vị rất là quái dị, đồng thời, vẻ mặt của hắn có chút biến hình, cũng rất quái dị. Chỉ có điều một lát sau, khi xiêm y của hắn cũng không thể chịu đựng sức ép này, cơn mưa trời từ trên đốc xuống to lên, xiêm y lập tức rách ra biến thành hơn 10 mảnh vải dắt lên người hắn. Nhìn có chút buồn cười, nhưng những người đứng ở tầng 2 nhìn xuống chỉ thấy kinh người. Đúng vậy, cơn mưa rơi xuống càng lúc càng dữ dằn, như thể biết hắn đang đứng ở bên bờ sinh tử, mưa liều mạng rơi xuống ào ào, hơn nữa cơn mưa còn lạnh như băng, như thể cơn mưa cuối đông. Ngay cả như thế, mưa to rét lạnh xối lên người của hắn cũng không thể ngăn cản nhiệt độ cơ thể bốc ra, giữa làn hơi nước, gương mặt hắn tràn đầy thống khổ. Tiếng ve bên ngoài càng lúc càng vang, càng lúc càng thê lương. Trong và ngoài lâu như hai thế giới. Cơ thể của Trần Trường Sinh vô cùng đau nhức, dường như bị xé rách vậy, làn da cực kỳ mẫn cảm, mỗi hạt mưa như châm vào người, cơ thể hắn như thật sự đang bốc cháy lên. Tuy không thấy ngọn lửa nào, nhưng không khí quanh người bị biến dạng, hình ảnh rất là quỷ dị. Lượng ánh sao khủng bố thiêu đốt, thống khổ khó có thể thừa nhận, nhưng không thể khiến hắn nhắm hai mắt lại. Hắn chăm chú nhìn vào mắt của Cẩu Hàng Thực, bước chân thông thả mà kiên định di động, ý đồ tiếp tục tìm kiếm khả năng thắng lợi. Hắn không biết mình lúc nào sẽ bất tỉnh, khi nào sẽ bị chết cháy, hắn phải nhịn đau đớn, thừa dịp chân nguyên hùng mạnh chiến thắng đối thủ. Cẩu Hàng Thực nhìn hắn mang theo xương trắng chậm rãi đi đến, vẻ mặt vô cùng ngưng trọng, khẽ động cánh tay phải, trường kiếm phá không dựng lên, kiên định chém về phía Trần Trường Sinh. Trong cơn mưa, Trần Trường Sinh dùng tốc độ khủng khiếp và gia thức bộ tránh né kiếm ý hùng mạnh, đoạn kiếm trong tay mượn mưa rơi lao tới Cẩu Hàng Thực. Trong thời gian cực ngắn ngủi, hai người đối liền 16 kiếm chiêu. Cẩu Hàng Thực dùng ly sơn kiếm pháp tinh diệu hùng mạnh, Trần Trường Sinh ứng đối càng vô cùng phấn khích, khi thì dùng công hóa thành kiếm pháp, lại có vô số kiếm pháp của các tông phái học viện bị hắn hạ bút thành văn, hơn nữa hắn rất hiểu biết về ly sơn kiếm pháp, vô số lần chặn được thế công hiểm hóc. Chiến cuộc khẩn trương, người xem lầu hai trầm mặc không nói, nhưng trong nội tâm đã gần sống vô số lần, nhất là sự tán thưởng với Trần Trường Sinh, nhìn kiếm này, Trang Quán Vũ thua thật không oan. Trong trận đối chiến này, Trần Trường Sinh thể hiện được ý chí chiến đấu có thể nói là đáng sợ, cùng với năng lực học tập vô cùng ưu tú. Phải biết rằng, lúc mới bắt đầu, đối mặt với Trang Quán Vũ phương diện kiếm đạo chưa có gì đang lưu ý, nhưng khi chiến đấu với Cẩu Hàng Thực, kiếm pháp của hắn lại càng ngày càng sắc bén, toàn bộ tri thức tu hành chuyển hóa thành sức chiến đấu. Đáng tiếc chính là Quốc Giáo Học Viện có cánh cửa, Ly Cung có cánh cửa, Tẩy Trần Lâu cũng có cánh cửa, trên thế giới này khắp nơi đều có cánh cửa ngăn cản vô số người. Phía trước Cẩu Hàng Thực cũng có một cánh cửa, Trần Trường Sinh có ưu tú thế nào, ý chí kiên cường thế nào cũng không có khả năng vượt qua. Dù sao từ lúc hắn chính thức bắt đầu tu hành đến nay còn chưa đầy một năm, nếu tính từ lúc tẩy tủy thành công thì còn chưa được mấy tháng. Từng tiếng vang lên, cơn mưa to đột nhiên ngừng lại. Mưa to dừng lại là vì nhiệt độ của Trần Trường Sinh đã hồi phục như lúc ban đầu. Rất may mắn là hắn không có chết đi, không biết là may mắn hay bất hạnh, chân nguyên trong cơ thể qua chiến đấu tiêu hao hầu như không còn. Tịch mịch. Cẩu Hàng Thực đứng yên tại chỗ, tay áo phải cụp xuống, sắc mặt trắng bệch. Trần Trường Sinh đứng phía đối diện, xiêm y rách nát xiêm, cơ thể trần trụi không ngừng phun máu. Trận chiến đấu này rốt cục đã đi tới cuối cùng, hắn mất đi tất cả khả năng thắng lợi, nhưng mà ngoài rất nhiều người dự kiến, thậm chí ngay cả chính hắn cũng không nghĩ tới. Hắn không hề sinh ra cảm xúc uể oải, càng không có gì là bi phẫn hay không cam lòng, hắn rất bình tĩnh. Bởi vì hắn đã hết lực. Vì sống sót, hắn đã liều mạng. Nếu như vậy vẫn không thể thành công, chỉ có thể thuyết minh thiên đạo hay vận mệnh đã an bài như vậy, hắn không tiếp nhận, nếm thử khiêu chiến, sau đó thất bại, chỉ như thế mà thôi. 10 cánh đồng tuyết sau khi bị hắn đốt 2 lần, cuối cùng tất cả cánh đồng tuyết đều đã đốt lên, không phải hắn không cố gắng, chỉ là không thành công. Hắn có tư cách bình tĩnh, thậm chí có thể kiêu ngạo. Hắn cúi đầu nhìn tay phải, đoạn kiếm bị mảnh giải buộc ở trong tay. Trận đối chiến này, kiếm hắn và Cẩu Hàng Thực chân chính chưa hề chạm nhau, một mặt là Cẩu Hàng Thực có điều kiêng kỵ, về phương diện khác, cũng chính là thực lực của hắn quả thật còn kém rất nhiều. Hắn có thể bình tĩnh, vì sao vẫn còn có chút không cam lòng. Trần Trường Sinh nhìn kiếm trong tay, yên lặng nghĩ. Sau đó hắn ngẩng đầu lên, giơ kiếm hướng tới Cẩu Hàng Thực. Hắn biết rằng, đây là lần giơ kiếm cuối cùng. Quả thật như thế. Cẩu Hàng Thực dùng tay, hắn quay ngược về phía vách đá. Phiêu đảng trên không trung, hắn cảm thấy có chút mỏi mệt, có chút yên vui, bởi vì rốt cục có thể không cần nghĩ nữa, rốt cục có thể không cần không cam lòng nữa. Sau đó hắn cảm thấy bầu trời xanh thăm thẳm có chút chói mắt. Hắn nhắm hai mắt lại. Nhưng không có bầu trời tối đen. Hắn nhìn cánh đồng tuyết khô cằn, hầu như không còn gì để thiêu đốt. Thấy được giọt nước nhỏ lưu lại vùng quê. Thấy được chỗ xa hơn. Trên bầu trời có một hồ nước lơ lửng. Hôm nay hắn mới nhìn thấy rõ ràng, trong hồ, thậm chí còn cả ngọn núi. Hết tập 35. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.